Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 642 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 641 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vỡ chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ôm Thành Nhân, bạn Khai Trần và bạn Trần Nguyên Tú các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn thực hiện một trò chơi gọi hồn. Thì gọi là gọi hồn các bạn. Thì bạn kể rằng nhà của bạn ở Sài Gòn, nhưng mà từ nào tới giờ là bạn rất là thích chuyện ma, rất là thích tìm hiểu những cái câu chuyện tâm linh. Tuy rằng thích như vậy, tuy rằng tin như vậy, nhưng mà bản thân của bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma cả. Cho nên là cái trí của bạn là càng lúc càng tò mò, càng lúc càng muốn tìm hiểu, càng lúc càng muốn nhìn thấy một lần coi sao. Thì bạn đọc rất là nhiều tài liệu về những cái vấn đề tâm linh của Việt Nam lẫn của nước ngoài. Thì có một hôm là bạn đọc một cái tài liệu mà của người Thái nha, người ta viết những cái cách mà để cho mình có thể nhìn thấy ma các bạn. Thì khi mà bạn đọc tài liệu này á, là trong tài liệu này á, là người ta còn đề cập tới á, là có một cái nhóm, mà cái nhóm này lập ra chỉ để nghiên cứu những cái cách đó, để mà xem rằng á, là những cách đó hả là có thiệt hay không. Và cái nhóm nghiên cứu này người ta cũng có cảnh báo rằng á, là chúng tôi nghiên cứu thôi, nhưng mà các bạn không có nên á, là thử ở nhà. Thí dụ như nếu mà các bạn có thử thì lỡ có chuyện gì không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Và khi mà bạn đọc những cái cách đó thì bạn thấy có một cái cách rất là đơn giản mà mình có thể thực hiện được. Và khi mà đọc những cách đó thì bạn đọc những cái bình luận á, thì bạn thấy rằng á, là những bình luận phía dưới toàn là cảnh báo không nên thực hiện không à. Tại vì có người ta nói rằng á, là có người thực hiện á, thì cảm thấy như là bị xui rủi. Sau khi thực hiện xong những cái cách đó thì như là mình xui dữ lắm. Rồi có người thì nói rằng á, là đã mất tích sau khi mà nghe nói sẽ thực hiện một trong những cách đó. Hoặc là có người sẽ nói rằng á, là cái người này chết là do là trước đó nói rằng á, là thực hiện những cách đó. Bây giờ cái người đó chết thì người ta đổ thừa rằng á, là do thực hiện mà mới chết như vậy. Và khi mà đọc những bình luận cảnh báo bên dưới thì bạn có vẻ hơi sợ sợ. Có vẻ hơi nao núng, tại vì bạn muốn thực hiện thử coi làm sao. Nhưng mà khi mà đọc như vậy, người ta cảnh báo như vậy, kể cả cái bài viết đó cũng cảnh báo rằng bạn không nên thử đó. Cho nên đó là bạn hơi nao núng, tại vì bạn cũng hơi sợ, mắc công lỡ có chuyện gì với mình thì sao. Tại vì người nào cũng có một cái nỗi sợ riêng hết các bạn, cho nên đó là bạn sợ. Và bạn cũng để qua một bên cái bài viết đó, bạn lưu lại, để mà sau này có đọc lại thì đọc đó. Thì bắn đi một cái thời gian nữa thì bạn có một cái người bạn gái. Người này thì quen với bạn cũng khá lâu rồi. Nhưng mà sau thời gian thì người đó cảm thấy rằng hai đứa không hợp nhau. Cho nên đó là đề nghị với bạn để chia tay, không quen nữa. Thì cái hôm mà chia tay cái người bạn gái này á, thì bạn rất là buồn. Bạn buồn lắm. Bạn đi nhậu chung với lại những người bạn. Và khi mà đi nhậu về á, bạn nói hôm đó là gia đình bạn không có nhà, chỉ có một mình bạn thôi. Gia đình đi đâu chơi mấy ngày đó. Thì hôm đó về, cái người bạn không có sai. Có nghĩa là bạn vẫn biết, cái đầu bạn vẫn biết. Tuy nhiên đó là giống như là cái người hơi chến choáng, có tí hơi mang thôi, chứ không phải là sai quắc cằn câu mà không biết gì cả. Thì khi mà say như vậy, nghĩ tới chuyện bạn gái cũng buồn, buồn lắm. Xong rồi đi vô tắm, xong rồi ra rồi cũng buồn. Lấy máy lên mạng, thì khi lên mạng á, là bạn đọc lại những cái tập tin cũ mà mình đã lưu á. Và khi đọc lại thì lại vô tình đọc vô trong cái bài viết cũ năm nào. Và khi mà đọc cái bài viết này á, tự nhiên lúc đó là có hơi mang mà bạn nói rằng đó là hay mình thử một lần thử xem. Hôm nay mình lấy cái can đảm mình thử một lần thử xem sao. Và bạn nam này có viết rất là rõ ràng cái cách này, nhưng mà Thi thì không có muốn rằng đó là sau khi mà Thi kể xong mà Thi kể rõ ràng quá thì các bạn lại bắt chước, cho nên nó là lỡ mắc công á là có chuyện gì nữa, thì thành ra là cho nên Thi sẽ vắn tắt cái cách của bạn viết thôi. Bạn nói rằng á là cái cách này đại loại người Thái người ta kêu rằng á là gọi người ở trong gương, cho nên á là khi mà thực hiện cách này là phải thực hiện đúng giờ đúng khắc, giờ nào vào lúc nửa đêm thì không tiết lộ giờ đâu. Và khi mà làm cái cách này á là phải tắt hết đèn, phải đi vô trong nhà tắm, rồi trong nhà tắm là có một cái tấm gương á thì mình đem một cái ghế vô, và sau đó là mình có đem một cái cây đèn cầy mình để lên trên cái ghế đó, rồi mình đứng sau phía sau cái ghế giống như là mình đứng đây, cái ghế để cái đèn cầy đây và cái gương ở đây, mình đặt một cái máy quay hoặc là một cái điện thoại để mà ghi hình lại, để khi mà mình thực hiện xong cái cách này á thì mình sẽ xem lại để coi rằng á là cái lúc đó nó đã xảy ra những gì trong cái nhà tắm đó. Thì trong đó người ta nói rằng á là khi thực hiện cách này là phải đứng đó, đứng trước gương, đứng đối diện với cái ghế và đối diện với cái gương đó, nhìn thẳng vô cái gương, và đúng giờ đúng khắc đó là phải nhắm mắt lại. Xong rồi khi nhắm mắt lại á là sẽ đọc cái tên mình, đọc liên tục như vậy trong 30 phút. Và trong 30 phút đó cho dù có nghe bất cứ tiếng động nào cũng không được quyền mở mắt, tại vì nếu mà mở mắt á là sẽ ảnh hưởng tới cái tính mạng của mình. Không được mở mắt, không được ngưng đọc tên mình, đó là cái bắt buộc của cái cách này các bạn. Thì khi mà bạn đọc lại cái cách này á là bạn đã quyết định thực hiện nó. Bạn nói rằng á là hôm đó không hiểu sao lại muốn thực hiện để xem thử coi á là những gì đã diễn ra ở trong cái máy quay. Thì bạn bắt đầu là chuẩn bị những thứ cần thiết ha, xong rồi bạn uống thêm một cái lon bia để cho có thêm tí men để lấy thêm can đảm, và bạn nhẩm rất là nhiều. Bạn nói rằng nhất quyết là mình chỉ đọc tên, mình chỉ đọc tên mình thôi, và nhất quyết là không được mở mắt, chỉ cần hai cái thứ như vậy, không được mở mắt và phải đọc tên mình liên tục á, thì chỉ cần hai thứ đó thôi thì bạn sẽ an toàn, không sao cả. Sau đó thì bạn sẽ coi lại cái máy quay để xem rằng xảy ra những gì. Thì bắt đầu cho tới đúng giờ đúng khắc đó vô, bạn đã tắt đèn trong nhà tắm. Trong nhà tắm của bạn cũng khá rộng các bạn. Thì khi bạn vô nha, bạn đặt cái ghế chính giữa phòng, cái ghế hả là đối diện với lại cái gương. Rồi sau đó là bạn đặt một cái máy điện thoại để mà ngay cái góc để mà có thể nhìn thấy được trong gương và có thể nhìn thấy được cái ghế, có thể nhìn thấy được bạn. Toàn cảnh trong nhà tắm lúc đó là cái điện thoại này sẽ quay phim vô hết. Thì khi bạn đặt đúng chỗ rồi, đúng giờ, đúng khắc mà người ta chỉ đó, thì bạn bắt đầu đứng đó. Đứng xong rồi nhắm mắt lại và dần dần đọc cái tên của mình, đọc chậm chậm chậm chậm liên tục như vậy các bạn. Thì khi mà đọc trong những phút đầu á, bạn nói rằng á là trong những phút đầu trôi qua rất là bình thường, bạn chưa có cảm nhận gì hết, là chỉ hả là suy nghĩ mình nhắm mắt mình đọc tên thôi, chưa cảm nhận gì hết. Bắt đầu sau những cái phút sau thì tự nhiên bạn lại có những cái tưởng tượng trong đầu. Bạn nói nha, tuy rằng đã đóng hết cửa nhưng mà lúc này lại tưởng tượng rằng á là đằng cửa có người, rồi lại tưởng tượng rằng á là ngay góc phòng có người đứng dòm mình, rồi lại tưởng tượng rằng ngay chỗ cái bồn cầu có một cái đầu lú lên dòm mình. Lúc đó lại tưởng tượng trong đầu như vậy. Thì khi mà bạn tưởng tượng trong đầu như vậy thì bạn lại nhớ rằng á là không được, mình không được tưởng tượng những cái thứ như vậy, mình chỉ nên tập trung đọc tên của mình và tuyệt đối không được mở mắt. Bây giờ phải bỏ những cái tưởng tượng trong đầu đó qua một bên đi, bỏ qua không được nghĩ tới. Bắt đầu bạn lại tiếp tục bạn đọc tiếp đều đều đều cái tên của mình tiếp. Thì khi mà đọc tiếp sau những cái phút sau á là bạn nói nha, cái lúc đó tự nhiên cái nhiệt độ phòng ở trong toilet nhà bạn á nó hạ xuống. Nó hạ xuống và lúc này nó mát giống như là trong cái ngăn mát của tủ lạnh vậy đó, trong tủ lạnh vậy đó nha. Và khi mà nó hạ xuống như vậy thì bạn cảm nhận như là có một cái luồng gió thổi vô trong nhà tắm. Mà trong khi nhà tắm mình đóng cửa kín mít, gió đâu ra? Thì đó, bạn nói rằng cái lúc đó bạn lại có cảm giác như là có cái luồng gió thổi vô trong nhà tắm. Nó thổi ngang qua cái mặt của bạn, giống như là nó vờn qua cái mặt của bạn vậy đó. Và lúc đó thì bạn bắt đầu nghe những cái tiếng xẹt xẹt nhỏ nhỏ các bạn. Thì lúc này bạn đã hơi coi như là hơi ớn rồi. Nhưng mà kệ đi, cũng là cái đầu mình tưởng tượng ra thôi, chứ không có gì đâu, trong nhà tắm có gì đâu. Kệ, kệ, mình nhất quyết không được mở mắt và không được ngưng đọc tên. Thì sau tới khi mà 20 phút trôi qua, bạn nói nha, từ cái phút thứ 20 trở đi là trong phòng nó trở nên hỗn độn. Bạn nói cái lúc đó hả, tự nhiên có cảm giác như là có một cái người mở cửa phòng bước vô. Bạn có cảm giác vậy đó. Có người mở cửa phòng bước vô và tiếng móng tay cào lên gỗ, nó kêu sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt vậy. Tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt rất là lớn và có cảm giác như xung quanh bạn có cái gì đó mà nó hỗn độn sầm, mà tại vì mình không có mở mắt cho nên mình đâu có thấy được. Bạn nhất quyết không thể nào mở mắt, cho dù mình có nghe bất cứ lúc bất cứ cái gì đi chăng nữa cũng không được mở mắt. Và lúc này bạn cảm nhận như là có người lướt lên mình của bạn, giống như là rờ lên trên mặt, rờ lên trên mình của mình vậy đó. Thì lúc này mồ hôi bạn đổ rất là nhiều. Các bạn tưởng tượng đi, mồ hôi bạn này đổ rất là nhiều vào cái thời điểm đó, sau khi mà 20 phút trôi qua ha. Thì mồ hôi đổ rất nhiều và bạn nghe bên cái lỗ tai của mình tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt. Xong rồi á là như là có người trong nhà tắm. Sau đó tự nhiên các bạn tưởng tượng nha, khi mà mình mở một cái đèn cầy, mình để một cái đèn cầy nó cháy và mình nhắm mắt lại, thì cho dù cái đèn cầy nó cháy như vậy thì con mắt mình nó quen rồi. Nhưng thử các bạn tắt thử cái đèn cầy là tự nhiên cái con mắt của mình nó sẽ tối sầm. Cho dù mình có nhắm mắt thì cái con mắt của mình nó cũng sẽ tối sầm lại, là không có cái ánh đèn cầy nữa. Thì bạn nhận thấy rằng cái lúc này hình như là cái đèn cầy nó đã tắt rồi. Tại vì con mắt của bạn tuy rằng nhắm nhưng mà vẫn cảm giác như nó tối sầm lại. Và lúc đó cái nhiệt độ phòng trong nhà tắm hạ xuống thấp, thiệt là thấp, khiến cho bạn rất là lạnh. Tuy rằng bạn lạnh nhưng mà bạn vẫn đổ mồ hôi rất là nhiều. Và cái lúc này bạn nghe rõ ràng là tiếng của một người đàn ông. Mà ông này á, lúc đầu ổng đọc theo bạn, giống như là bạn đọc cái tên bạn ra. Thì ông này ổng đọc y chang, ổng đọc đệm theo bạn như vậy. Rồi ổng đọc theo thì sau một hồi cái tiếng của ổng như là mớp méo, nó éo éo éo éo lên, giống như mình rà đài mà bị nhiễu vậy đó các bạn. Nó éo éo éo lên, nó sột sẹt, nó hỗn độn như vậy. Trời, cái lúc đó hả là bạn đã sợ cực độ rồi. Bây giờ mình mở mắt ra là không được, mình ngưng đọc tên là không được. Mặc dầu sợ quá nhưng vẫn cố gắng. Cho tới khi á, là 30 phút, tại vì bạn đã đếm trước rồi. Là thí dụ như mình đọc cái tên của mình á, thì cái tên của bạn trong vòng 30 phút thì bạn sẽ đọc 600 lần cái tên của bạn. Cho nên á là nãy giờ mình đã đọc nhiều rồi. Thì từ từ trong phòng nó vắng lặng trở lại các bạn. Cho tới khi mà bạn chắc rằng 30 phút đã trôi qua, thì bạn vẫn cố gắng bạn đọc thêm 5 phút nữa, chứ không có mở mắt ra liền, mà bạn cố gắng bạn đọc thêm 5 phút nữa để cho nó chắc ăn. Rồi sau khi mà lúc này nha, trong phòng không còn nghe tiếng gì nữa, hoàn toàn trở lại bình thường, nhiệt độ phòng trở lại bình thường luôn. Xong cái bạn mới lùi ra và bạn dựa lên trên cái vách nhà tắm ở phía sau lưng của bạn á. Thì lúc đó bạn mới từ từ mở mắt ra. Và khi mở mắt ra là nguyên một cái con mắt của bạn lúc này bạn không thấy một cái gì hết, nó đang kịch luôn. Tự nhiên cái lúc đó hả là bạn sợ vô cùng. Bạn sợ bạn mới bỏ, bạn mở cái cửa nhà tắm á, bạn chạy ra ngoài, mở cái cửa chính chạy ra ngoài, ngồi ngoài lề đường ở ngoài á. Bạn ngồi đó một hồi cho tới khi mà giống như đỡ sợ, suy nghĩ lại, ủa, mới nãy rõ ràng mình nghe một cái giọng đàn ông. Lúc đó bạn rất là sợ luôn. Rồi giọng đàn ông đó nó méo mó, và mình có cảm giác như là có ai mà vờn lên trên cái người của mình vậy nè, giống như gió thổi vậy đó. Mà lúc đó mình chỉ cho là mình tưởng tượng thôi, nhưng mà cái cảm giác nó rất là thật. Bạn sợ dữ lắm. Bạn ngồi đó cho tới khi bình tĩnh lại thì bạn mới quay lại nhà. Rồi bạn mới tắt đèn ở phía ngoài á, xong rồi khóa cửa đi ra ngoài tiệm net ngủ các bạn. Đi ra ngoài tiệm net ngủ cho tới sáng hôm sau á, thì bạn gọi cho cái người bạn của mình, kêu rằng á là hôm nay mày qua đây có công chuyện. Thì thằng bạn chạy qua, tưởng chuyện gì, ai về bạn kêu á là về nhà tao với tao. Thì thằng bạn nó cũng hả là mày làm gì vậy, làm trời nhà mày, tự nhiên mày rủ tao về hả, về tao với tao, sợ gì hả. Thì bạn cũng sợ nhưng mà không có nói cho người bạn nghe. Thì khi mà đi vô trong nhà, bạn nói nha, Cái lúc mà về nhà cùng với lại cái người bạn đó đó, thì người bạn đó ở ngoài, bạn mới đi vô trong cái hiện trường tối hôm qua là trong nhà tắm. Bạn nói cái lúc mà vô nhà tắm nha, là trong nhà tắm tan hoang hết, là cái gương, cái kính á các bạn, bể nát. Nó bể nát. Rồi cái ghế á thì giống như là ai đã xô ngã cái ghế, còn cái đèn cầy á là nó vẫn còn các bạn, nhưng mà nó đã bị tắt và nó bị giống như ai đã chọi vô trong cái góc nhà tắm. Và trên cái bệ á là bạn có để một cái sợi dây chuỗi mà của một vị sư thầy tặng cho bạn, mà vị sư thầy này tu ở chùa Hoàng Pháp á, tặng cho bạn, thì bạn để trên cái bệ đó thì cái dây chuỗi này nó cũng bị đứt ra và nó rơi những cái hạt chuỗi tùm lum hết, còn có chuỗi là nó bị bể mà dạng như bể nát, như là có ai dặm vậy đó. Thì trong cái hiện trường nhà tắm này nó tan hoang như vậy, trời ơi bạn sợ vô cùng, sợ lắm. Bạn mới chụp lấy cái điện thoại của mình mà mình đã đặt, mình để mình quay á, thì khi mà bạn xem á thì bạn thấy rằng cái điện thoại này á là hôm qua nó quay được hơn một tiếng thì nó tự nó tắt và nó tắt máy luôn. Cho tới khi mà mở xem lại thì bạn nói nha, trong cái khoảng thời gian đầu, từ cái phút đầu tiên mà bạn nhắm mắt đọc tên cho tới cái phút 20 á thì hoàn toàn bình thường, không hề có cái gì cả. Nhưng mà trước đó là mới nãy thì kể, các bạn nhớ không, là ban đầu là bạn tưởng tượng như có người đứng ngay cửa, có người đứng ngay góc phòng, có người lú lên từ trong bồn cầu, lú cái đầu lên, rồi có làn gió nó vô nó lướt lướt vậy đó. Thì trong cái đoạn phim đó thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng cho tới cái phút thứ 20 trở đi á, thì bạn nói rằng nha, cái hình ảnh trong gương bạn á, tự nhiên nó, tại vì khi mà mình soi gương đi, mình soi gương thì cái người mình sao thì trong gương vậy, đúng không các bạn? Nhưng mà cái lúc này cái người bạn trong đó giống như là bị méo vậy đó, bị mớp méo như là cái sống vậy đó các bạn, mớp méo. Xong rồi ha, là bắt đầu nha, tự nhiên bạn mới cúi, là bạn thấy rằng á là cái người mình trong gương á, thấy bạn trong gương á là mới cúi, sau khi mà uống éo mớp méo xong thì mới cúi ra, thì cái gương á là nó dày đi, thì cái người của bạn nó đưa ra vậy nè, cho tới khi cái mũi mà chạm vô trong tấm gương á, là khi nó chạm vô xong là nó biến thành một cái màu đen, là cái người đang thui thù lùi. Và khi xem lại cái đoạn băng đó, bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Và bạn đã xóa cái đoạn băng đó luôn, không dám để các bạn. Bạn lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng chỉ nhìn qua cái điện thoại mình quay, chính cái hình ảnh của mình, nó không còn là mình trong gương nữa, mà nó uốn éo xong rồi, nó biến thành một cái bóng màu đen khi mà cái lỗ mũi chạm vô trong tấm gương như vậy. Rồi sau đó hả, là cái điện thoại cũng tắt ngúm luôn, không thấy các bạn. Và bắt đầu á, là hả, do là trong phòng lúc đó là tắt cái đèn cầy đó, cho nên điện thoại cũng đâu có quay được nữa. Thì khi mà điện thoại lúc này chỉ nghe được cái tiếng là bạn mở cửa, rồi tiếng tên của bạn đọc thôi, còn ngoài ra không quay gì được nữa cả. Xong rồi sau cái vụ đó, bạn dọn dẹp hiện trường và bạn cảm nhận như là nhà mình có vấn đề vậy đó, và gia đình bạn cũng cảm nhận như vậy. Cho nên cuối cùng gia đình bạn đã bán cái ngôi nhà này lại cho một cái ông người Hoa và dọn đi nơi khác sinh sống. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi cũng không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không. Nhưng mà Thi thấy rằng á, tuy rằng nếu mà cái câu chuyện không có thật đi chăng nữa đó, thì cũng có rất là nhiều bạn, khi mà Thi coi trên YouTube hoặc là trên mạng, thì Thi thấy có rất là nhiều bạn đã thử những cái trò chơi để mà gọi hồn, để mà nhìn mình vô trong kiến, rồi cũng có cái đèn cầy giống như bạn này vậy đó. Thì có nhiều bạn đã quay clip và thử cái trò chơi đó. Và khi mà Thi coi vậy thì Thi biết rằng á, là ngoài cái bạn nam này ra à, thì có rất là nhiều bạn đã tìm cách á, là thử những cái cách đó. Thì các bạn nên rằng á, là đừng bao giờ kêu người ta các bạn à, mình á, hả, cứ sống bình thường, mình xui mình gặp người ta, lỡ mà mình có cái duyên mình cùng cái tần số mình gặp người ta mình đã sợ rồi, mắc gì tự nhiên người ta đang yên ổn vậy cái mình đi kêu người ta làm gì, mình đi hả kêu để cho người ta hiện ra cho mình thấy làm gì các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, Thi không biết rằng á là cái tính xác thực là bao nhiêu, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà coi á thì các bạn biết những cái trò nào mà tương tự như vậy, các bạn có thể bình luận phía dưới phần nhận xét các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam này quê Cần Thơ. Thì bạn kể lại một cái câu chuyện ngắn ngắn thôi nhưng mà nó cũng khiến cho bạn ám ảnh. Bạn nói rằng là có một cái dịp đó là sinh nhật của một cái người bạn, cho nên là cái đứa bạn thân là con gái nha, thì con nhỏ này là nó kêu bạn rằng là tối nhớ ghé chở tao đi phội, chở tao đi giùm nữa. Thì tối hôm đó là bạn chạy qua nhà nó, mà nhà con nhỏ bạn này thì nó nằm ở trong một cái hẻm, mà hẻm nó cũng nhỏ, mà hẻm này dạng giống như là hẻm cặp mé sông các bạn. Cho nên là khi tới cái đầu hẻm á, thì bạn có gọi con nhỏ bạn, bạn nói rằng là thôi tao không có vô hẻm đâu, mày đi bộ ra đi, tao đứng ở ngoài đây tao đợi. Thì lúc đó là bạn đứng ngay cái đầu hẻm bạn đợi nha, mà bạn nói cái lúc đó chỉ mới có khoảng chừng 7 giờ tối thôi, còn sớm lắm, 7 giờ tối thôi, người dân người ta cũng chưa có ngủ, người ta ở trong nhà nhưng mà vẫn còn mở đèn các bạn. Và khi bạn đứng ngay đó đó là bạn để ý phía sau cái chỗ bạn đứng là có một cái miếu và có nguyên một cái lùm cỏ rất là lớn, còn bên đây là mé sông, nguyên cái con sông. Thì bạn nói bạn đang đứng vậy đó, đứng đợi nó rồi cũng có hút thuốc. Thì khi mà đang hút thuốc vậy đó thì bạn vẫn còn ngồi trên xe các bạn nha. Thì lúc mà đang hút thuốc vậy cái tự nhiên bạn thấy rằng nó là làm như là có ai rờ phía sau lưng mà phía sau gáy mình vậy đó. Và khi mà mình rờ mình bị nhột rồi, tự nhiên nó lạnh lạnh, nó kỳ lắm. Thì lúc này tự nhiên bạn đưa cái điếu thuốc lên định đưa hút á, thì tự nhiên bạn dòm thấy điếu thuốc mà y như là có người, mà các bạn tưởng tượng như là có người mà rít một cái hơi thiệt là dài, thiệt là dài, khiến cho từ cái đầu bạn mới vừa mồi cái điếu thuốc thôi mà cái người này rít một cái mà hết trơn luôn. Các bạn tưởng tượng được không? Hít một hơi thiệt là dài mà nó hết trơn nguyên cái đầu thuốc luôn vậy đó. Mà lúc đó hoàn toàn không có gió. Mà bạn nói thí dụ như nếu mà có gió đi chăng nữa đó, thì cái điếu thuốc này nó cũng sẽ không có thể nào mà nó rít một hơi dài gì đâu. Chỉ có người nào mà mình hút một cái thiệt là dài á, thì nó mới rút vô như vậy. Thì lúc đó là bạn cũng hơi ứng ớn, và bạn thật sự kinh hoàng khi mà mình nhìn phía sau không có gì hết. Không có gì hết, không có đèn đường, chỉ có đèn của nhà của người dân ở bên đây á, là hắt cái đèn ra thì nó giống như nó tranh sáng tranh tối các bạn. Nhưng mà hoàn toàn không có đèn đường, thì bạn có nhìn ra phía sau không có ai. Nhưng cho tới khi bạn nhìn vô trong cái kính chiếu hậu của mình á, thì bạn lại thấy có người đứng phía sau lưng của bạn. Mà cái người này bạn chỉ thấy được từ cái phần thân trở xuống thôi, không thấy được cái gương mặt, mà chỉ thấy rằng cái người này mặc một cái áo bà ba màu nâu, một cái quần màu nâu mà ướt nhẹp mà các bạn, giống như là từ ở dưới nước mà mới lội lên vậy đó, người ướt nhẹp thôi, nó dính, thấy có nước nữa. Trời ơi, cái lúc đó bạn rất là sợ, bạn sợ dữ lắm, cho nên bạn giục luôn điếu thuốc và bạn đề máy xe, bạn chạy đi luôn. Bạn chạy đi luôn cho tới khi mà con nhỏ bạn nó ra đầu hẻm á, nó hỏi ủa mày đâu mày, nó gọi điện nó hỏi, thì bạn mới quay lại bạn rước nó. Thì khi mà bạn rước nó trên đường chở nó đi tới đám sinh nhật á, thì bạn có kể cho nó nghe cái chuyện đó. Thì sau khi mà con nhỏ bạn này nó nghe xong thì nó nói rằng á, là à chắc là mày thấy cái bà dây chai rồi. Thì bạn mới nói rằng á, là ủa bà dây chai nào? Thì nhỏ này nó nói rằng á, là hồi đó đó là ngay đầu hẻm á, là có hả cái bà đó, bà là dây chai, dạng như là bà ấy ở đó bà soạn dây chai vậy đó. Thì đã bị một cái nhóm thanh niên, mà nhóm này á, là cướp tiền của bả xong rồi còn giết bả, còn cắt cổ bả nữa các bạn. Thì khi mà cắt cổ xong là giục bả xuống dưới ngay chỗ cái bụi cỏ, ngay chỗ mé sông á. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra là bắt đầu từ đó về sau là những cái người đàn ông, đàn ông các bạn nha, đàn ông con trai mà hơi nhẹ nhẹ vía một cái hả, đi ngang là thế nào cũng bị bà này ghẹo, bà này chọc, bà này nhét hết. Nhưng riêng phụ nữ, đàn bà con gái thì không bao giờ nhìn thấy, mà chỉ toàn là nghe mấy ông đàn ông nói không à, mấy ổng đồn với nhau. Thì bà này rất là quấy, cho nên nó là người dân ở trong xóm của bạn á, y xin lỗi, xóm của nhỏ bạn của bạn á, là đã xây cho bà cái miếu mà bạn nam này đã nhìn thấy, xây cái miếu ngay chỗ á, là mé sông như vậy cho bà. Thì khi mà xây cái miếu đó cũng không có đỡ các bạn, thì bằng chứng là bạn nam này đã thấy và bạn nam này còn bị bả hút cái điếu thuốc của bạn nam đó nữa. Thì khi mà nghe xong bạn rất là sợ, tại vì nhớ lại tuy rằng mình không có thấy rõ cái gương mặt đâu, mà mình chỉ thấy được từ cái phần thân trở xuống thôi. Bả mặc cái bộ đồ nâu mà cái người giống như là cái người ướt nhẹp vậy đó, thì bạn đã ám ảnh lắm rồi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Long Mỹ, Long An các bạn. Thì bạn kể rằng là trước đây là bạn ở bên Tiền Giang, nhưng mà sau này là do ông nội của bạn già yếu á, cho nên nó là ba với mẹ bạn á là đã dời nhà về bên nội của bạn ở, nội của bạn là ở Long An nè. Thì lúc đó là khi về đây là mới mấy tháng đầu, mà cái bạn mà gửi chuyện về cho kênh chúng ta là bạn có theo một cái ông thầy mà dạng giống như là học bùa, các bạn học vẽ bùa, đạo bùa, đại loại mình kêu là đạo sĩ, thầy pháp đi. Thì khi mà dọn về đây nha, là cái nhà nội của bạn á là kế, thí dụ như chùa một mắt ở Long Mỹ, Long An ở đây đi, có một cái ao, xong rồi là tới nhà nội của bạn, nhà nội của bạn phải gọi là kế bên chùa. Thì bạn nói nha, cái đoạn đường mà từ ở miền Tây mà về Sài Gòn á, thì khi mà đi ngang qua đây á là hầu như rất là nhiều tai nạn, nhiều dữ lắm. Thì có một cái đợt đó là có một cái anh này về quê ăn Tết mà từ hướng Tiền Giang chạy lên nha, thì khi mà chạy tới cái đoạn đó không hiểu sao á, anh này đã bị tai nạn mà không biết làm sao mà ảnh ấy xuống mương rồi ảnh chết tại chỗ đó luôn, chết ở dưới mương các bạn. Thì cái lúc mà người nhà đem xác ảnh về cũng bình thường, bắn đi khoảng chừng thời gian sau thì cái hôm đó là buổi sáng, thì sáng hôm đó là ông nội của bạn dậy, xong rồi mẹ của bạn á thì đi mua đồ ăn cho ông nội, còn ba của bạn á thì làm vườn ở phía sau vườn. Mà cái lúc mà ba đi làm xong, cái ba mới đi vô nhà, thì ba đi lên nhà ba thấy á, là trên nhà toàn là nước, mà nước giống như là có người nào mà vừa ở dưới sông tắm mương gì đó và leo lên xong rồi lội đi tùm lum, nó nhiễu nước tùm lum các bạn, mà sình không à, là coi như từ nguyên một cái nhà luôn, góc này góc này góc nào cũng có. Thì ba nó nói ủa sao kỳ vậy trời, sao mà tự nhiên nhà mình vừa nước mà vừa sình, có nghĩa là phải lội sình á thì mới có những cái dấu chân như vậy. Thì bắt đầu mẹ về thì ba mới hỏi, ba hỏi ủa bà làm cái gì mà sao nhà cửa tùm lum tùm la, bà lội sình ở đâu mà leo đem lên nhà vậy nè. Thì mẹ nói chỗ nãy giờ tôi đi mua đồ cho ba, tôi đâu có thấy hả, tôi đâu có hả là lội sình ở đâu đâu, nói gì vậy. Thì ba mới kể kìa, ba coi coi bắt đầu coi là tùm lum tùm la hết. Thì trưa hôm đó bạn về á thì mẹ có nói cho bạn nghe, mà cái lúc bạn nghe là bạn biết rồi, bạn biết là cái vong của cái người thanh niên ở ngoài cái mương đó đó vô nhà, nhưng mà bạn biết bạn có nói. Bắn đi là khoảng mấy ngày sau nữa, thì có một cái đêm, đêm đó cả gia đình bạn đang ngủ, tự nhiên nghe cái gì mà rầm rầm rầm ở phía sau hè. Thì mẹ bạn mới đi ra, nhưng mà ba của bạn á không nghe nha, ông nội với lại bạn không nghe nha, chỉ có mẹ bạn nghe thôi. Mẹ bạn mới đi ra phía sau, thì cái cửa phía sau á, cái cửa sau mở ra ngoài các bạn, là cái cửa đó giống như ai cố tình mà mở cửa vậy đó, ai cố tình mà nó tạo ra một cái tiếng động rầm rầm rầm, xong rồi giống như cào vô trong cái cửa bằng sắt. Thì mẹ bạn đi vô luôn. Tới cái đêm thứ ba cũng vậy, là đang ngủ nửa đêm mẹ bạn cũng nghe như vậy, nó cứ rầm rầm rầm rầm. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như nếu là ăn trộm thì làm cái gì, ăn trộm nó vô, nó lẻn vô nhà mình rồi nó vô là nó phải im lặng nhất có thể để cho gia chủ không biết chứ, còn đằng này rầm rầm rầm rầm, cho nên không thể nào mà nói ăn trộm được hết. Và mẹ bạn nói cho bạn nghe, rồi bạn cũng để đó, bạn chưa nói gì hết nha. Xong cái thêm mấy ngày sau thì cái chỗ bạn nằm á cách với lại cái nhà bếp là tầm khoảng chừng 20 bước chân. Bạn nói cái đêm đó bạn đang ngủ vậy đó, mà do là buổi tối hôm đó ba bạn có ăn uống, cho nên nó là mẹ bạn là chỉ gom chén rồi để ở đó, rồi qua ngày hôm sau rửa, thành ra là để nguyên cái đống chén dơ đó các bạn. Thì bạn đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái gì rổn rãng giống như là ai mà lục cái đống chén của mình vậy đó. Thì khi bạn mở mắt ra, cái lúc bạn đang nằm bạn nhắm mắt vậy nè, thì bạn nghe bên cái lỗ tai rổn rãng, nhưng cái lúc mở mắt ra thì cái tiếng này nó ngưng, cái tiếng này nó ngưng các bạn. Và tới khi bạn nhắm mắt lại á thì cái tiếng này nó lại rổn rãng như là ai đang lục cái đống chén đó, nhưng khi bạn mở mắt ra thì cái tiếng đó nó ngưng rất là nhiều lần như vậy, nhiều dữ lắm luôn. Mà thí dụ như nếu bây giờ mình nói chuột bọ nó phá, thì khi mà mình mở mắt ra làm gì nó biết, mà nó biết mình mở mắt ra mà nó ngưng các bạn, chỉ khi nào mình bước xuống giường mình đi tới nó nghe tiếng động người tới nó chạy thôi. Còn đằng này á là cứ tiếng cứ rổn rãng, mà khi mở mắt ra thì nó hết, nhắm mắt lại thì nó cứ liên tục như vậy. Thì sau đó bạn đã hỏi thầy bạn, cuối cùng thầy bạn chỉ rằng á là thỉnh thổ công, thỉnh thổ địa công và tứ đại thiên vương về nhà thờ. Thì khi mà thờ theo thầy bạn chỉ thì không còn nghe gì nữa. Rồi từ đó hả là bạn cũng hay mua bánh với lại mua trà đem ra cái chỗ cái ao mà cái anh đó chết á, bạn mới nói, bảo nó anh ơi anh cứ hả là ăn cái này đi, rồi anh phù hộ cho đừng có ai mà gặp tai nạn đây nữa. Tại vì bạn nói nha, cái đoạn đó liên tục cứ gặp tai nạn nhẹ nhẹ thì hả quẹt tay chày chân, gãy tay gãy chân, nặng nặng thì mất mạng hoặc là chấn thương sọ não. Thì bạn đã phù hộ, bạn đã xin cái anh đó phù hộ, nếu mà anh ở đây thì anh đừng có hả là kéo ai. Thì khi mà bạn làm vậy thì đỡ dần dần các bạn. Và trong chùa người ta cũng cầu siêu cho những cái vong linh mà chết cái đoạn đó đó thì cũng đỡ hẳn chứ không có còn nhiều nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi, hôm nay thì kể tới đây là xong tập 642 rồi. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi ở tập 643. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 10 giờ 35 phút. Tối nay là mình sẽ có chuyện tầm khoảng chừng 12 giờ hoặc là 12 rưỡi. Cho nên đó là các bạn nghe chuyện xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.